Nhà trọ cực phẩm, chương 165, nghe lén góc tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé lọ lem trong cổ tích là ngồi xe bí đỏ. Còn cô là ngồi Lamborghini. So với xe còn khí phách hơn là người một thân trang phục tây trang màu trắng. Người đại diện nổi tiếng. Công tử đào hoa, quý tiết, quý đồng, quý đại thiếu. Làm sao lại phụng phịu? Quý tiết quay đầu nhìn Hà Nhạc Nhạc. Đem xe ngừng ở ven đường. Ở cũng với tôi. Khó chịu như vậy sao? Hà Nhạc Nhạc nhìn phía ngoài cửa sổ xe. Hai tròng mắt như bảo thạch có chút vô hồn. Buông tha cho thân đồ đi. Để cho tôi cưng chiều em. Thương em. Yêu em. Không tốt sao? Không nói gì than nhẹ. Hà Nhạc Nhạc quay đầu nhìn về bộ dáng có chút bi thương của hắn. Vì sao? Cái gì? Vì sao anh muốn cưng chiều? Thương tôi, yêu tôi, bởi vì quý tiết nhìn chằm chằm đôi mắt im lặng trong suốt của cô một hồi lâu. Khởi động xe thể thao, nháy mắt liền tăng tốc, còn có thể vì sao hắn thích cô, hắn biểu hiện còn chưa rõ ràng hay sao, vì sao cô không thể giống mấy cô gái háo sắc kia một chút, dễ dỗ một chút, ngoan ngoãn một chút, thân đồ, cô muốn là thân đồ hay sao? Không đau khổ sẽ không buông tha đúng không? Cô biết thân đồ đối với sinh vật nhân loại như thế này vốn dĩ cảm thấy không cần thiết không? Nửa tiếng sau, quý tiết chở Hà Nhạc Nhạc đi tới một biệt thự ở lưng chừng núi. Màn đêm còn chưa buông xuống. Trong ngoài biệt thự đã đèn đóm sáng trưng. Hà Nhạc Nhạc cắn răng. Cố gắng đè lại trái tim đang đập mạnh hơn. Bị quý tiết nắm tay đi qua sảnh biệt thự. Dọc theo đường đi vô số ánh mắt tò mò nghiên cứu bắn lên người cô như là tàn thuốc nóng hổi. Da đầu cô run lên. Vết thương bị tóc mái che khuất trên trán cũng ẩn ẩn đau. Em trước tiên chờ ở chỗ này một lát. Quý tiết để Hà Nhạc Nhạc ngồi vào sofa trên đại sảnh. Cầm chén rượu cốc tay đưa cho Hà Nhạc Nhạc. Quý tiết rời đi. Ánh mắt tra tấn cô cũng chưa từng biến mất theo. Ngược lại có vài ánh mắt càng ngày càng gần. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hà Nhạc Nhạc nhịn không được hò hét ở trong lòng. Vị tiểu thư này, thực xin lỗi. Cuối cùng, khi có người mở miệng chào hỏi với cô ức chế không được nữa cả người run run đứng dậy đi thẳng đến cửa hoa viên bên ngoài. Im lặng tìm một cái ghế dài. Hà Nhạc Nhạc chậm rãi ngồi xuống để thân thể bình tĩnh lại. Chứng sợ hãi để theo cô mười mấy năm rồi. Nhưng những năm gần đây số lần phát tác cũng không nhiều lắm. Bởi vì cô cố gắng không để mọi người chú ý. Mẹ cô từng đề nghị cô ở nhà mở một tiệm tạp hóa làm bà chủ mưu sinh. Nhưng cô không muốn. Cô không hy vọng chỉ vì chứng bệnh này mà cô bị ngăn cách với mọi người như vậy. Cô không làm gì hết. Cô thích nhìn khuôn mặt tươi cười của mọi người. Thích sống dưới ánh mặt trời mặc dù có lúc. Cô hận không thể đem bản thân mình che giấu đi. Ừ, tuyệt quá. Anh à, tiếng rên rỉ rất nhỏ từ chỗ sâu trong hoa viên truyền tới. Hà Nhạc Nhạc nghe xong. Mới đỏ mặt nhanh chóng chạy lui ra. Cô vừa mới chuẩn bị đứng dậy chạy đi. Bên tai lại nghe thấy được một cái tên có chút quen thuộc. Anh à, anh có phải để ý, người kia? Đỗ Vi hay không? Ở trong hoa viên có tiếng nước nở. Nghĩ bậy gì đó, em mới là cô gái duy nhất trong cảm nhận của anh. À, vậy Đỗ Vi kia vì sao sẽ, cô ta là sắp xếp của lão Sử. Kẹp chặt, lão Sử không phải thích con trai sao? À, anh à, anh tính làm hỏng em gái nhỏ sao? Em đó, tiện nhân nhỏ dâm đãng, tự động đi. Đỗ Vi nói là lão Sử muốn cô ta đem cái tên mà hắn vẫn thèm muốn đến cho lão kia kìa. Tần A, hô hấp của Hà Nhạc Nhạc cũng ngừng hẳn. Còn muốn nghe kể thêm một chút nữa. Nhưng hai người đang đánh dã chiến ở hoa viên cũng đến giai đoạn cuối cùng không rảnh nói chuyện phiếm. Ừ, kêu tới mức cô rối loạn không thôi. Đỗ Vi, Sử Cổ Kim. Cô đột nhiên nhớ tới Quý Tiết cũng đã nói qua Sử Cổ Kim gọi điện thoại tới Đỗ Vi. Chẳng lẽ, xoạt xoạt, nghe thấy tiếng người ở bên trong hình như đang sửa sang lại quần áo. Hà Nhạc Nhạc cẩn thận chạy nhanh khỏi đó. Đã chạy đi đâu? Quý Tiết tìm Hà Nhạc Nhạc nửa ngày. Vừa thấy Hà Nhạc Nhạc từ cửa hông tiến vào đại sảnh. Hai bước thành một bước đi tới trước mặt cô. Hà Nhạc Nhạc muốn nói lại thôi. Dù sao cô cũng không thể xác định cái gì. Đi thôi. Đi gặp hoàng tử của em. Hoàng tử. Kéo cánh tay Quý Tiết. Một lần nữa chịu đựng ánh mắt của mọi người. Hà Nhạc Nhạc cuối cùng cũng thấy được hoàng tử trong miệng của Quý Tiết. Lần đầu tiên cô thấy thân đồ mặc quần áo khác ngoài màu đen. Hắn mặc quần áo màu xanh bên trong, màu đen bên ngoài, màu đỏ của rượu, nhẹ nhàng nhấp môi. Quý thiếu chủ, vị này là người mới cậu vừa mới ký hợp đồng sao? À, quý tổng, lúc nào thì cậu đã thay đổi khẩu vị thích loại ngọc nữ như vậy rồi? Tôi thấy, không phải người mới nên mới thích chứ hả? Hà Nhạc Nhạc nhìn một vòng các cô gái vây quanh người thân đồ mặc. Vậy mà có mấy người cô cũng biết. Nhà thiết kế trang phục xuất thân là siêu mẫu. Nữ đạo diễn trẻ nổi tiếng. Ảnh hậu thời trước. Cũng đúng mà thôi. Không có thân phận địa vị sao lại dám trêu ghẹo Quý Tiết chứ? Phải để cho mọi người thất vọng rồi. Quý Tiết liếc mắt nhìn nam nhân đang ở phía sau đi về phía thân đồ mặc. Đêm nay... cô ấy là bạn gái của thân đồ. Cách chương.